Bà Chúa Ba hỏi: Kính bạch thầy, câu chuyện công chúa Ba, chủ Hương Tích có thật hay là chuyện huyền thoại để răng đời? Mà từ xưa tới nay, mỗi năm vào đầu xuân, không biết bao nhiêu người đổ về chùa tham quan giảng cảnh. Điều này theo con nghĩ, giảng cảnh đẹp thiên nhiên là đúng, nhưng ngoài ra đa số lại đi chùa cầu xin tài lộc, cầu tự. Là do lòng tin của mọi người đối với bà chúa Ba qua đức nhẫn nhục và lòng hiếu hạnh. Vua cha đã làm nhiều điều ác độc, nhưng nhờ cô con gái thứ ba tu thành chánh quả, dùng tay mắt của mình làm thuốc chữa trị bệnh cho cha. Làm như vậy có trái luật nhân quả thiện ác không, thưa thầy? Đáp: Câu chuyện bà chúa Ba là câu chuyện truyền thuyết huyền thoại, chứ không phải chuyện thật. Câu chuyện này cũng giống như câu chuyện Quan Âm Thị Kính vậy. Những nhân vật trong chuyện là những nhân vật tiểu thuyết giả tưởng của một tác giả xưa, chịu ảnh hưởng Nho giáo và Phật giáo Đại Thừa. Câu chuyện này là câu chuyện tội lỗi, phi đạo đức của Phật giáo Đại Thừa, mà từ lâu chưa có ai vén bức màn đen tối này lên, nên mọi người đều lầm tưởng bà chúa Ba tu hành đã thành Phật. Câu chuyện này là câu chuyện phi đạo đức đệ nhất trong giáo lý Đại Thừa. Trang Dương là một nhà vua vào thời Đông Chu Liệt Quốc bên Trung Hoa, tương đương ở Việt Nam vào thời Hùng Dương. Vì xét qua lịch sử khi Trương Dương nổi dậy chống quân xâm lăng vào thời nhà Đông Hán, như vậy câu chuyện này xảy ra trong lúc nước ta còn trong giai đoạn bộ lạc. Vua Trang Dương có 3 người con gái, 2 đứa con lớn đã lập gia thất, chỉ còn đứa con gái út thứ 3 là Diệu Thiện chưa lập gia đình. Vì thế nhà vua rất thương cô gái út, nên khi nghe Diệu Thiện muốn đi tu là ông tìm mọi cách ngăn cản. Trước khi bà chúa Ba đi tu, nhà vua rất sùng kính Phật giáo. Ông rất hiền lành, sống có đạo đức, lấy chánh pháp trị dân, thương dân như con một. Sau khi nàng công chúa Ba đi tu, nhà vua trở thành độc ác. Ông nghĩ rằng các tăng trong chùa quyến rũ con gái ông, khiến ông khổ đau vì thương nhớ con. Ông căm tức ra lệnh cho quân lính dây chùa, giết tăng và đốt chùa. Do hành động ác độc này và sự buồn rầu nhớ thương con, nên ông mang bệnh và căn bệnh rất nặng, không có thuốc thang nào chữa trị được, đành phải chờ chết. Trong lúc đó, có một vị tăng xuất hiện xin trị bệnh cho vua. Sau khi xem xét bệnh tình, vị tăng kê toa nhưng còn thiếu 2 vị thuốc là mắt và tai của con người được đem nấu chung với các vị thuốc khác thì trị bệnh mới hết. Nhưng mắt, tai phải là của con nhà vua thì mới hiệu nghiệm, còn của người khác thì không hiệu nghiệm. 2 đứa con gái đầu đã có chồng con nên không dám hy sinh mắt, tai để làm thuốc cho cha. Vì thế, nhà vua không còn hy vọng sống chút nào, chỉ còn chờ ngày chết mà thôi. Tại động Hương Tích, nàng công chúa Ba được sứ thần đến xin mắt và tai về để làm thuốc cho vua cha. Khi nghe cha bệnh nặng và xin mắt, tai, nàng bèn khoét mắt chặt tai, giao cho sứ thần mang về làm thuốc trị bệnh. Lúc bấy giờ nàng đã thành Phật, nên mắt, tai đều lành lặn trở lại như xưa. Câu chuyện trên đây là câu chuyện cấu kết nhân vật giả tưởng. Mới nghe qua thì tưởng là đạo đức, nhưng sự thật câu chuyện này là phi đạo đức nhân quả và rất nhiều điều tội lỗi. 1. Nàng công chúa Ba chịu ảnh hưởng Đại Thừa giáo nên bỏ cha đi tu, khiến cho vua cha buồn khổ thương nhớ. Đó là tội thứ nhất. Làm khổ cha già là người sanh thành dưỡng nuôi lớn khôn, công lao trời biển đó, thế mà nỡ tâm đành bỏ cha già đi tu, thật là vô đạo đức, bất hiếu thứ nhất. 2. Nàng công chúa Ba đi tu theo Đại Thừa giáo, theo kiểu bất hiếu, khiến cho vua cha căm tức đốt chùa, giết tăng, tạo tội ác tày trời. Đó là hành động tội lỗi vô đạo đức thứ hai. Nếu công chúa Ba không bỏ đi tu, thì người cha đâu có nên tội lỗi tày trời như vậy. 3. Chặt tai khoét mắt mình. Đó là làm khổ mình, tức là vô đạo đức với mình. Vô đạo đức với mình là tội vô đạo đức thứ ba. 4. Dùng thần thông lừa đảo người, mắt tai lành lặn như xưa, để mọi người tỏ lòng cung kính ngưỡng mộ, đó là háo danh, là tội lỗi phi đạo đức thứ tư, không phải là người tu hành chân chánh của đạo Phật. Tóm lại, bà chúa Ba được thờ tại chùa Hương Tích với một lịch sử tội lỗi và phi đạo đức như vậy, thì có xứng đáng gì cho chúng ta thờ phụng và tỏ lòng tôn kính không? Đó chỉ là một sự mê tín trong dân gian mà tác giả dựa vào tư tưởng của Đại Thừa vẽ rắn thêm chân. Vì thế, câu chuyện này vô đạo lý nhân quả của Phật giáo. Phật giáo nguyên thủy không chấp nhận những câu chuyện huyền thoại phi đạo đức như trên, đi ngược lại với đạo đức nhân bản, nhân quả của Đạo Phật.